Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 187, Long Hoàng Đấu La áp toàn trường. Nhìn tiền bối bộ dáng, nếu như ta không có đoán sai, ngài nên chính là Phong Hào vì độc Bích Lân Đấu La độc cô bác đi. Nhìn lấy trước người dáng vẻ của lão già, Lục Uyên cười nhạt nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Độc cô bác từ tốn nói. Ta kiến thức luôn luôn cũng không tệ. Lục Uyên mỉm cười. Nói ra. A, thú vị tiểu tử. Có thể ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Độc cô bác nói ra. Không nên đắc tội người. Không biết tiền bối chỉ là ai. Là đầu này heo mập sao? Ta nhìn hắn ngược lại không giống như là ta không nên đắc tội người. Lục Uyên cười nhạt nói. Ai, đáng tiếc, nhìn tiểu tử ngươi tính cách còn thật phù hợp lão phu khẩu vị. Bất quá, ai để ngươi chính mình quá mức phong mang tất lộ đây? Có ít người là không thể đắc tội. Độc cô bác khe khẽ thở dài. Nói ra, độc cô tiên sinh, còn xin động thủ đi. Tuyết Tinh Thân Vương nói ra, ta xem các ngươi ai dám. Cuồng Tê Đấu La một tiếng quát nhẹ, khí thế trên người điên cuồng tuôn ra. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Mộng Thần Cơ ba người cùng nhau tiến lên một bước. Ba người khí thế trực tiếp khóa chặt Cuồng Tê Đấu La. Ba người bọn họ tuy nhiên không như điên Tê Đấu La, nhưng là cuốn lấy hắn lại là đầy đủ. Độc cô bác tiến lên một bước, tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Xú gia hỏa. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt ngưng tụ, chỗ sâu trong con ngươi, kim sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Kiếm thúc, chúng ta không xuất thủ sao? Chữ Phong Chí hỏi, nếu như muốn giao hảo Lục Uyên, như vậy hiện tại cũng là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Bởi vì thế lực khác sẽ không có người dám ở độc đấu la trong tay người bảo lãnh. Cũng chỉ có bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông mới có cái này lực lượng. Đến khi đó, cái kia Lục Uyên tên thiên tài này còn không phải rơi vào trong tay của hắn. Hắc hắc, suy nghĩ một chút thì đắc ý. Đến mức đế quốc mặt mũi, đến lúc đó để đứa nhỏ này nói lời xin lỗi, bồi chút tiền tài, sau đó hắn lại hướng Tuyết Dạ đại đế van nài. Sự tình chẳng phải giải quyết tốt đẹp rồi. Ngươi nhìn tiểu tử kia nhưng có một tia sợ hãi. Kiếm Đấu La từ tốn nói. Có lẽ người khác không có để ý, nhưng là hắn lại là ngay từ đầu thì chú ý đến Lục Uyên. Từ đầu đến giờ, bao quát độc đấu la xuất hiện, Lục Uyên sắc mặt đều không có thay đổi chút nào. Vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hiển nhiên, đó là trong lòng có nắm chắc mới có biểu hiện. Nghe Kiếm Đấu La, Chữ Phong Chí giật mình. Quả nhiên, Lục Uyên trên mặt chút nào e ngại cũng không. Thậm chí còn có một chút cười khẽ. Cái này, chẳng lẽ tiểu tử này còn có át chủ bài hay sao? Chữ Phong Chí nhíu mày. Bên cạnh, Thiên Nhận Tuyết trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Cái người xấu xa này đích thật là xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Vừa mới nàng ngược lại là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá gia hỏa này lực lượng đến cùng là cái gì đây? Nhìn lấy độc đấu la giơ lên tay cầm, chư thế lực phản ứng không giống nhau. Thế lực khác tỉ như Xí Hỏa Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, Thần Phong Học Viện các loại đều có một tia tiếc hận. Dù sao giống Lục Uyên dạng này thiên tài cứ như vậy vẫn lạc đích thật là khá là đáng tiếc. Bất quá ai bảo hắn đắc tội Phong Hào đấu la đâu. Cho dù là cảm thấy tiếc hận, bọn họ cũng sẽ không ra tay tương trợ. Bởi vì Lục Uyên cùng bọn hắn vốn là không quan hệ. Mà lại không người nào nguyện ý đắc tội một vị Phong Hào đấu la. Lôi Đình Học Viện, Ngọc Thiên Tâm nhìn lấy độc cô bác giơ lên tay cầm. Mang trên mặt một tia khó có thể ức chế cuồng hỉ. Đúng. Vỗ xuống, đập chết hắn, đập chết hắn, giống như điên cuồng, cái nào còn có một chút thiên tài bộ dáng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Ngọc Thiên Hằng nhìn cách đó không xa một màn, ánh mắt phức tạp, Lục Uyên mang cho hắn đả kích là trước nay chưa có. Loại kia toàn thân kiêu ngạo bị Lục Uyên đánh vỡ nghiền nát cảm giác thật sự là quá mức thống khổ. Hiện tại Ngọc Thiên Hằng càng giống là một bộ đã hoàn toàn đánh mất lòng tự tin cái xác không hồn. Cho dù là Lục Uyên hôm nay chết tại độc đấu la trong tay, Ngọc Thiên Hằng vẫn như cũ đi không ra Lục Uyên bóng mờ. Bởi vì trên lôi đài một màn, đã thành hắn suốt đời đều không thể chạy trốn ác mộng. Trừ phi hắn có thể kiên định tự mình, đánh vỡ ác mộng, nếu không, đời này cũng kém không nhiều thì phế đi. Độc Cô Nhạn nhìn một chút bên cạnh không có chút nào đấu trí Ngọc Thiên Hằng. Lại nhìn một chút cách đó không xa một màn, Ngân Nha cắn chặt môi, ánh mắt hối tạp khó tả. Độc Cô Bác nhìn lấy trước người vẫn như cũ không hề sợ hãi Lục Uyên. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ, nói, tiểu tử, ngươi không sợ sao? Sợ, vì sao muốn sợ? Lục Uyên dường như không nhìn thấy trên đỉnh đầu một màn đồng dạng. Ngược lại đối với bên cạnh đang cùng mộng thần cơ ba người khí thế quấn giao. Không cách nào thoát thân cuồng tê đấu la hỏi. Vừa rồi đầu kia heo mập nói muốn ta thế nào? Hắn nói muốn để thiếu chủ ngài chết. Cuồng tê đấu la tuy nhiên cùng ba người khí thế quấn lấy nhau. Không cách nào thoát thân mà ra. Nhưng nói một câu vẫn là có thể. Độc Cô Bác, người tốt nhất đã suy nghĩ kỹ. Thiếu chủ nếu có cái gì sơ suất, cả nhà ngươi trên dưới cùng Thiên Đấu Hoàng thất đều sẽ máu chảy thành sông. Một cái đều trốn không thoát. Cuồng tê đấu la nói ra. Thật sao? Tuyết tình thân vương khinh thường cười cười. Hắn là Thiên Đấu đế quốc thân vương. Cả nhà của hắn trên dưới chính là liền Tuyết Dạ đại đế đều bao quát ở bên trong. Ai dám tại Thiên Đấu đế quốc cảnh nội đối hoàng thất xuất thủ? Tuyết tinh thân vương cảm thấy cuồng tê đấu la lời này quả thực buồn cười. Ta nghĩ là, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, đối với bầu trời nói ra, Long lão, ngài cảm thấy thế nào? Lão phu cảm thấy chủ thượng nói rất đúng. Vắng vẻ bên trên bầu trời một vị áo đen lão giả đột nhiên hiện lên. Mặt mũi của hắn anh tuấn, mang theo một chút không bị trói buộc cùng hào phóng, một cỗ dường như có thể trấn áp thiên địa uy áp theo trên người hắn tản ra. Mà Độc Cô Bác ở đây người xuất hiện trước tiên liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Chính là động liên tục đạn mảy may đều làm không được. Lão giả nhẹ nhàng phất phất tay, Độc Cô Bác bóng người bay ngược mà ra, lăng không ngược lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tê. Mọi người tại đây toàn bộ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng một cái phất tay, một vị phong hào đấu la liền thổ huyết bay ngược. Lão giả này đến tột cùng là cái gì nhân vật thần tiên? Uy thế như vậy, kiếm đấu la đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt chỗ sâu sắc bén kiếm khí bắn ra. Cái này sao có thể? Kiếm thúc, thế nào? Chữ Phong Chí vội vàng hướng lấy bên cạnh kiếm đấu la hỏi. Kiếm đấu la không có trả lời, trên mặt lại mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Cực hạn đấu la, người khác có lẽ không biết lão giả kia đẳng cấp, nhưng là thấy biết qua thiên đạo lưu uy áp thiên nhận tuyết lại làm sao có thể không biết đâu. Thiên nhận tuyết nhìn một chút giữa không trung lão giả, lại nhìn một chút cách đó không xa một mặt lạnh nhạt Lục Uyên. Trong lòng nhất thời một mảnh chấn động. Cái người xấu xa này cái gì thời điểm nhận biết cực hạn đấu la? Cái này thần bí cực hạn đấu la vì cái gì lại gọi hắn chủ thượng? Thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy Lục Uyên nguyên bản rõ ràng dáng vẻ phía trên lại bao trùm lên một tầng mê vụ, bắt không được, sờ không được. Cái này khiến thiên nhận tuyết thật là có chút không quen. Xú gia hỏa, ngươi cũng không muốn phụ ta. Cũng không muốn phụ võ hồn điện. Thiên nhận tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm. Các hạ đến tột cùng là ai? Độc Cô Bác giãy giụa lấy bò người lên. Nhìn lấy giữa không trung lão giả.